Cô ngốc cởi áo ra. Chương 32, góc truyện audio.com. Ngày kế tiếp, Diệp Lương Nhất đưa Trần An An đi thăm thung lũng máy tính, Đại học Stanford, thậm chí còn thuê một chiếc xe đi một vòng quanh bờ Tây, Trần An An còn thuận tiện mua quà cho bạn bè và ba cô nữa. Mặt khác các bác sĩ đều coi bọn họ là người yêu, cũng thức thời không quấy rầy, để Trương Kỳ dẫn mọi người đi dạo ở khu vực gần khách sạn. Mà Trung Vận không biết vì nguyên nhân gì, vẫn ở trong phòng, gọi cũng không ra. Diệp Lương Nhất ở San Francisco nhiều năm như vậy, đã sớm không còn cảm giác mới mẻ, nhưng mà Trần An An lại cảm thấy chỗ nào cũng mới lạ, muốn đi khắp mọi nơi. Hơn nữa, khi bọn họ đến, lễ Giáng sinh vừa qua trên ngã tư đường vẫn còn lưu lại không khí Giáng sinh vui vẻ, cây thông Noel cao lớn ban đêm lấp lánh ánh sáng, hòa cùng bầu trời đêm trong sáng của San Francisco, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt. Cuộc sống của Trần An An chưa từng thả lỏng như vậy, lúc còn đi học cô luôn phải cố gắng học hành thi đỗ đại học không phụ kỳ vọng của ba. Mà sau khi đi làm cô lại muốn dốc sức kiếm tiền để lo thuốc men cho ba. Đây vẫn là lần đầu tiên cô có thể không chút lo lắng đi du lịch, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài ngày, nhưng cũng cho cô đủ những kỷ niệm đẹp. Bác sĩ Diệp, anh thật tốt. Trần An An nhận lấy quà năm mới Diệp Lương Nhất đưa cho, là một túi sô-cô-la lớn, cười đến cong cả mắt. Diệp Lương Nhất nghe vậy nhướng mày, vừa quẹt thẻ vừa hỏi. Tốt thế nào? Trần An An ôm trong lòng đủ loại đồ ăn vặt, thật vất vả dành ra một bàn tay, vô cùng nghiêm túc lật úp các món liệt kê. Anh cho em phòng ở, đưa em đi chơi, mua sô-cô-la cho em, còn có. Cô đang giơ đến ngón tay thứ tư, cả người bỗng nhiên bị Diệp Lương Nhất kéo vào trong lòng, giây tiếp theo, môi đã bị người ta hung hăng hôn xuống. Trần An An đỏ mặt, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, gần đây bác sĩ Diệp rất thích hôn cô. Cô muốn đẩy Diệp Lương Nhất ra, nhưng vì trong lòng còn ôm đồ này nọ, không có cách nào khác, đành phải ở trước đám đông bị người ta hôn từ trong ra ngoài. Thở đi, Diệp Lương Nhất thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì nín thở mà đỏ bừng, nhéo nhéo vành tai cô thấp giọng quát. Trần An An vốn định thừa cơ hội này rút lui, lại không biết vì sao, cơ thể giống như không chịu khống chế của đầu óc nữa, ngoan ngoãn làm theo lời Diệp Lương Nhất, thậm chí còn không tự chủ vươn đầu lưỡi hôn lại Diệp Lương Nhất một chút. Không biết có phải cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí cởi mở xung quanh không, người luôn luôn thẹn thùng như Trần An An cũng lớn mật không ít. Hôn xong, thậm chí còn hơi thích thú. Bác sĩ Diệp đối với cô tốt như vậy, để cho anh ấy hôn một chút hình như cũng không có gì quá lắm, dù sao. Dù sao chuyện thân mật hơn bọn họ cũng đã làm rồi. Hai người ở bên ngoài ăn cơm tối, Diệp Lương Nhất còn gọi điện thoại hỏi mấy bác sĩ có muốn bọn họ mua cơm về không, biết bọn họ ăn rồi, lúc này mới đưa Trần An An ra khỏi nhà hàng. Bác sĩ Diệp, anh chưa hỏi bác sĩ Trung đâu. Lúc ra tới cửa, Trần An An túm tay áo Diệp Lương Nhất nhắc nhở. Diệp Lương Nhất nhíu mày, liếc mắt nhìn Trần An An, Diệp Lương Nhất. Sao, anh tên là Diệp Lương Nhất, không phải bác sĩ Diệp. Được rồi, Diệp Lương Nhất, không phải cũng như nhau sao? Thật không biết anh ấy so đo làm gì, trong lòng Trần An An vừa thầm nghĩ, vừa nhắc lại, anh chưa hỏi bác sĩ Trung. Cô ấy không ăn, Diệp Lương Nhất cầm tay Trần An An, cùng cô sóng vai thong thả bước đi trên con. Góc truyện audio.com, đường cái cạnh bờ biển, trong đầu tĩnh lặng. Làm sao anh biết? Trần An An nghiêng đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn đường mắt to càng thêm trong sáng linh lung. Diệp Lương Nhất nhịn không được đưa tay xoa đầu cô ấy nói với anh. À, Trần An An đá hòn đá nhỏ dưới chân, thì ra bác sĩ Trung đã nói trước với Diệp Lương Nhất rồi. Cũng đúng, quan hệ giữa bọn họ tốt như vậy, Diệp Lương Nhất làm sao có thể quên cô ấy? Khi nào về gọi điện cho ba em, Tết âm lịch anh cùng em về nhà. Năm nay Tết âm lịch đến khá sớm, 20 tháng 1 đã sang năm mới rồi, bởi vậy Diệp Lương Nhất phải nói trước với Trần An An, để tránh cô ngốc này đến khi đó lại lật lọng. Được, về em sẽ nói. Trần An An gật đầu, ba cô bị bệnh vẫn là tảng đá lớn trong lòng cô, nên sớm đem tảng đá này rời đi cô mới yên tâm được. Nhưng mà Tết anh đến nhà em, người nhà anh không giận sao? Nghe vậy sắc mặt Diệp Lương Nhất phát lạnh, Trần An An, anh là bạn trai em. Không phải là giả sao? Trần An An im lặng, nhưng anh ấy nói đến nghiến răng nghiến lợi, giọng nói vô cùng lạnh lùng, Trần An An vội vàng ấp úng phụ họa, không dám nói nữa, chỉ lặng lẽ cùng hắn đi về khách sạn. Không khí giữa hai người nhất thời lúng túng, Trần An An đau đầu, vắt hết óc nghĩ ra chủ để nói chuyện, rốt cuộc cũng lên tiếng, đúng rồi, Diệp Lương Nhất, em chưa gặp qua ba anh. Ly hôn, sắc mặt Diệp Lương Nhất không thay đổi, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không chớp, bình tĩnh giống như đang nói chuyện ăn cơm tối vậy. À, ngại quá, em không biết. Không sao, sớm muộn em cũng phải biết. Trên mặt Diệp Lương Nhất lộ ra chút châm chọc, lúc anh học tiểu học thì bọn họ ly hôn, ba anh ở ngoài có tình nhân, anh còn một người em, chỉ ít hơn anh 6 tháng.

Trần An An không dám nhìn nhiều, vòng qua một đám đàn ông tìm kiếm bóng dáng Lý Duyệt Nhiên. An An, ở đây. Lý Duyệt Nhiên nhìn chằm chằm vào cửa, tất nhiên sẽ không bỏ qua Trần An An, cô hướng Trần An An vẫy vẫy tay, căng họng gào lên. Chu Tề ngồi bên cạnh nghe thấy liền nhíu mày. Lỗ tai sắp bị cô phá vỡ rồi, cô không thể ngồi yên một lát sao? Liên quan gì tới anh? Lý Duyệt Nhiên đặt mạnh chén rượu lên bàn, không thích nghe thì anh đi đi, ai cản anh? Chu Tề hít sâu một hơi, thần sắc ôn hòa trên mặt sắp không giữ được nữa, tính cách cô gái này, thật đúng là phải xin lỗi khuôn mặt kia. Quả thực là hai vẻ trái ngược, hai người đều đến rồi. Trần An An đi đến bên cạnh Lý Duyệt Nhiên ngồi xuống, liền mở túi sách lấy ra hai hộp quà tuyệt đẹp đặt lên bàn tặng hai người, màu hồng là của Duyệt Nhiên, màu xanh là của Chu Tề. Không tồi, Lý Duyệt Nhiên xoa xoa tóc Trần An An, đưa môi sáp lại gần Trần An An, đến đây, chị thưởng cho một nụ hôn. Không ngờ còn chưa kịp làm gì, đã bị Chu Tề kéo trở lại, hắn cười dịu dàng, quả thực giống như gió xuân tháng 3, thoảng qua mặt vô cùng êm dịu, nhưng mà ánh mắt nhìn Lý Duyệt Nhiên lại xa sầm, đừng dọa An An. Lý Duyệt Nhiên trừng mắt nhìn hắn, kẻ đạo đức giả này thật đáng ghét. Nhưng sức lực không bằng người ta, không thể phản kháng, đôi mắt đen của cô vòng vo chuyển động, bỗng nhiên vẫy vẫy với phục vụ bên cạnh, cho tôi một ly, em đợi anh đêm nay. Đó là cái gì? Trần An An nghe thấy tên này nháy mắt mặt nóng lên. Lý Duyệt Nhiên cua cua ly nước màu lục nhạt, chị gái mời em, rất hấp dẫn, rượu màu phấn hồng. Trần An An vội vàng lắc đầu, mình không uống, mình bị dị ứng cồn, thật là dị ứng. Không lừa mình chứ, cô híp híp đôi mắt hạnh quyến rũ, thấy biểu tình Trần An An không giống làm bộ, lúc này mới bỏ qua, được rồi, vậy để mình uống. Đúng là rượu cũng như tên người, quả nhiên vừa quyến rũ vừa làm say lòng người, rượu có màu phấn hồng, dưới ánh đèn lấp lóe đẹp mắt tỏa ra sự mê hoặc vô cùng. Tửu lượng Lý Duyệt Nhiên rất tốt, uống mấy chén cũng chưa có vẻ say, mồm miệng vẫn lanh lợi như cũ, tư duy rõ ràng, cũng không khác gì bình thường, cô vừa thong thả phẩm rượu, vừa hỏi chuyện Trần An An ở Mỹ. Mấy vấn đề ban đầu còn bình thường, nhưng càng đến cuối lại càng lệch đi. Ai ra, An An, đừng có xấu hổ, đến đây, nói cho mình biết cậu và bác sĩ nhà cậu ở trên giường cảm giác thế nào, có hài hòa không? Cô vừa nói, vừa liếc mắt nhìn sắc mặt đã trầm xuống của Chu Tề, nháy mắt nói không chừng bác sĩ Chu cũng muốn học hỏi kinh nghiệm đấy. Anh nói có phải không, bác sĩ Chu? Duyệt Nhiên, cậu đừng nói bừa, mình và Diệp Lương nhất. Trần An An còn chưa nói xong đã bị Lý Duyệt Nhiên cắt ngang, chật chật mặt đỏ này. Cô nhân cơ hội nhéo mặt Trần An An một phen, chọc ghẹo Trần An An một chút, bỗng nhiên cầm ly rượu theo đứng lên, không cần xấu hổ, nếu không mình nói kinh nghiệm của mình cho cậu. Mình cũng chẳng ngại, Duyệt Nhiên, cậu say rồi. Chúng ta về thôi, Trần An An đứng lên kéo Lý Duyệt Nhiên, muốn đem cô ấn xuống chỗ ngồi, nhưng mà bị Lý Duyệt Nhiên né đi. Mình nói với cậu, mình, ô trông cũng khá đấy. Vừa lúc đó, đằng sau bỗng nhiên, gocchuyenaudio.com, vang lên tiếng đàn ông đầy men rượu, Lý Duyệt Nhiên nhìn lại, vài tên đàn ông say khướt cầm theo chai rượu đã đi tới chỗ này, trên mặt mang đầy vẻ bỉ ổi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, một ngày đẹp trời, bác sĩ Diệp ở nhà liền lột xé quần áo, muốn đem Trần An An đặt ở dưới thân làm cái gì đó. Trần An An, đẩy ra. Mấy ngày hôm trước em đi bệnh viện, nghe thấy có người nói anh và một bác sĩ nam tên Trương Kỳ có quan hệ. Bác sĩ Diệp mặt đen, bọn họ nói nhảm, Trần An An kiên định phản bác, không có lửa làm sao có khói. Bác sĩ Diệp híp mắt, lửa, đợi lát nữa em sẽ biết như thế nào là bị lửa đốt. Tắt đèn, cách Trương.